Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 400, phi thường cảm tạ. Phi thường tạ ơn ngài. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đi tới Leeds United ngủ lại khách sạn cùng trụ sở huấn. Luyện, bọn hắn đều là muốn phỏng vấn Leeds United đội người. Đương nhiên. Cũng là có đến từ toàn các nơi trên thế giới bóng đá phóng viên đều là tuôn hướng nơi này. Ở thời điểm này, Kelly Fox cùng Biện Ngọc Thanh hai người cũng đều là đi tới UAE Abu Dhabi. Các nàng đều là đến khoảng cách gần đưa tin FIFA Club World Cup. Nhìn ra được, mặc dù cái này thi đấu sự tình rất nhiều người nói quán quân phân lượng không đủ. Nhưng là truyền thông đưa tin vẫn là thật nhiều. Mọi người cũng là tương đối chú ý. Hôm nay, Biện Ngọc Thanh liền đi tới Leeds United đội ngủ lại khách sạn. Biện Ngọc Thanh người mặc màu trắng váy liền áo. Nhìn qua thật chính là vô cùng thánh khiết. Tựa như một đóa cái thế bạch liên. Uyển như nhân gian tiên tử. Doa là gặp qua Biện Ngọc Thanh rất nhiều lần. Hai người là phi thường quen thuộc. Là quan hệ rất không tệ hảo hữu. Nhưng là mỗi một lần nhìn thấy Biện Ngọc Thanh thời điểm. Hắn đều là cảm thấy vô cùng kinh diễm. Phảng phất mỗi một lần Biện Ngọc Thanh đều là xinh đẹp hơn một chút. Doa nhìn xem Biện Ngọc Thanh. Lập tức nói. Ngươi còn như vậy đẹp xuống dưới. Ta sợ khống chế không nổi chính ta a. Biện Ngọc Thanh là ngọt ngào cười một tiếng. Nói ra. Kia cũng không cần khống chế a. T. Doa là hít sâu một hơi. Biện Ngọc Thanh cái này lái xe được là không hề có điểm báo trước a. Doa là một bản nghiêm túc nhìn chằm chằm Biện Ngọc Thanh. Hai con người phảng phất lóe ra dị dạng quang mang. Vậy ta nếu là làm ra một chút khác người sự tình đâu? Ngươi làm sao bây giờ? Biện Ngọc Thanh cũng là một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Doa. Kia một đôi xinh đẹp có thần lớn trong con người phảng phất lấp lóe vô tận sùng bái. Nàng phi thường nghiêm túc nói ra. Ta còn có thể làm sao? Chỉ có đi theo ngươi thôi. Ai, Doa là thật mộng bức, nằm dựa vào đây là tình huống như thế nào? Đây là biến tướng thổ lộ a. Doa đột nhiên là thật có chút mộng bức, cái này làm như thế nào tiến hành? Thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này bắt đầu không biết xấu hổ, không biết thẹn sinh hoạt? Doa là khẽ cười khổ, lạnh nhạt nói, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Nói thật, Doa là tâm động, trong lòng ngứa một chút. Kém một chút Doa liền không nhịn được a. Nhưng là Doa là nghĩ đến Christina cùng Julia Oliveira. Cho nên, ở thời điểm này hắn sợ. Nam nhân chính là như vậy. Đối mặt mỹ nữ có rất ít không động tâm. Nhưng là động tâm liền nhất định phải cùng đối phương phát sinh một thứ gì a. Không, cái này không hẳn vậy. Doa từ không cho là mình là một cái gì người khiêm tốn. Cũng không phải thánh nhân gì. Hắn có thất tình lục dục, nhất là dục vọng, nhưng là Doa hay là nhịn được. Có lúc người chính là như vậy. Bọn hắn địch nhân lớn nhất không phải mình, mà là dục vọng. Rất nhiều mặt người đối dục vọng thời điểm đều là thỏa hiệp. Nhưng là có một bộ phận rất nhỏ người còn có thể kiên thủ trụ bản tâm. Doa miễn cưỡng xem như một cái đi. Chỉ ít ở phương diện này là đối mặt Biện Ngọc Thanh thời điểm. Ban sơ hắn thật là chỉ có thưởng thức tâm tư, nhưng là cùng Biện Ngọc Thanh tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Cái này tâm tính cũng là chậm rãi phát sinh biến hóa. Trong lúc vô tình liền phát sinh biến hóa, ngay cả chính Doa đều không có ý thức đến. Bất quá, Doa vẫn là sẽ không cùng Biện Ngọc Thanh phát sinh cái gì siêu hữu nghị sự tình. Doa thật không phải thánh nhân gì, càng không phải là giả. Hắn hiện tại càng nhiều tâm tư vẫn là tại Christina trên thân. Hắn không nguyện ý nhìn thấy nữ nhân này thụ thương. Nữ nhân này đã từng là cỡ nào cường thế nữ cường nhân a. Nhưng là đến từ cùng cái kia cái gì về sau. Tất cả tâm tư đều nhào vào trên người hắn. Trước mặt Doa, nàng là từ một cái cao lạnh nữ cường nhân biến thành đối Doa muốn gì được đó tiểu nữ nhân. Thậm chí còn đồng ý Doa cùng Julia Oliveira sự tình. Mà lại cũng là không đề nghị Doa cùng Isabella York ở giữa quan hệ mập mờ. Nữ nhân này thật là vì làm rất nhiều. Doa cảm thấy mình là có nghĩa vụ có trách nhiệm không thể lại tổn thương nữ nhân này. Mặc dù, Biện Ngọc Thanh vô cùng xinh đẹp mỹ lệ, tiên khí 10 phần, phảng phất nhân gian tiên tử. Nhưng là, trên thế giới này mỹ lệ nữ tử thật là rất rất nhiều. Thật chẳng lẽ mỗi nhìn thấy một người chính mình cũng muốn đem chiếm lấy, vòng nhập mình trong túi. Kia mẹ nó thật là quá không thực tế. Chủ yếu hơn chính là đạo đức bên trên bại hoại. Doa cảm thấy, những mỹ nữ này mình xa xa thưởng thức một chút liền tốt. Đừng cho mình khó làm, cũng không cần để người khác thương tâm. Biện Ngọc Thanh mắt thấy Doa dạng này, nàng là ngon ngọt cười, duỗi ra nhu di vỗ về chơi đùa một chút bên lỗ tai sợi tóc. Nhìn như là vô tình nói ra, không buồn cười ngươi còn nói, thật không hiểu rõ ngươi. Biện Ngọc Thanh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nói ra, tốt, trò đùa mở qua, nói chính sự đi. Doa khẽ vuốt cằm nói ra, được rồi, chúng ta tới nói chuyện chính sự đi. Doa là quay người vì Biện Ngọc Thanh rót một chén trà. Sau đó là tại Biện Ngọc Thanh đối diện làm xuống dưới. Lập tức đưa tay ra hiệu, hiện tại ngươi có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Biện Ngọc Thanh lập tức mở ra bản bút ký của mình máy tính, chuẩn bị bắt đầu ghi chép. Biện Ngọc Thanh dò hỏi, xin hỏi Doa tiên sinh, đây là ngươi lần đầu tiên tới Abu Dhabi à? Doa là hơi sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Làm sao hỏi thăm vấn đề như vậy? Cái này cùng bóng đá tranh tài có quan hệ à? Cái này cùng FIFA Club World Cup tranh tài có quan hệ à? Bất quá, Doa vẫn là chính diện trả lời, không, không phải. Trước kia tới qua một lần. Biện Ngọc Thanh dò hỏi, trước kia là tới làm cái gì a? Cũng là tới mang đội tranh tài a? Doa đột nhiên cảm thấy Biện Ngọc Thanh là có chút không thích hợp a. Vì cái gì luôn hỏi thăm một chút hắn vấn đề riêng đâu, mà không đi hỏi thăm một chút có quan tại FIFA Club World Cup vấn đề. Doa ngắm Biện Ngọc Thanh một chút, sau đó nói, ta cho ngươi biết ta là tới làm lính đánh thuê, ngươi tin không? Biện Ngọc Thanh là cũng là hơi sững sờ. Đây là cái gì trả lời? Ngươi một quả bóng đá huấn luyện viên sẽ tới đây làm lính đánh thuê? Chẳng lẽ ngươi cho rằng lính đánh thuê đều ngươi kém như vậy sao? Bất quá, Biện Ngọc Thanh là có phần có thâm ý nhìn Doa một chút. Cười ha ha nói ra, cái này trò đùa thế nhưng là không tốt đẹp gì cười đâu. Doa cũng là cười ha ha nói ra, đã không buồn cười, vậy ngươi cũng không cần hỏi thăm những vấn đề này. Vẫn là nói thêm hỏi đặt câu hỏi có quan hệ với bóng đá tranh tài vấn đề đi. Biện Ngọc Thanh là hai mắt tối sầm lại, thở dài một tiếng nói ra, ngươi cứ như vậy không nguyện ý ta hỏi thăm quá khứ của ngươi à? Doa đôi mi thanh tú cau lại, hôm nay Biện Ngọc Thanh quả nhiên không giống nhau lắm à. Bề ngoài của nàng vẫn như cũ tiên khí 10 phần, phảng phất một cái tiên nữ. Nhưng là cả người của nàng biểu hiện ra trạng thái là có chút ít oán phụ khí chất à. Doa đắng chát một cười nói, vẫn là nói chuyện bóng đá đi. Biện Ngọc Thanh tự hồ là minh bạch Doa ý tứ, khẽ vuốt cằm, nói ra, tốt à, vậy chúng ta liền đến tâm sự bóng đá đi. Doa là nhìn ra được, Biện Ngọc Thanh rất thất vọng. Nhưng là Doa giả vờ không biết. Biện Ngọc Thanh lập tức nói, xin hỏi Doa tiên sinh, đây là ngươi lần thứ nhất dẫn đội đến UAE à? Ngươi đối với nơi này khí hậu có ý kiến gì không? Doa nghiêm túc nói ra, đúng vậy, đây là ta lần thứ nhất dẫn đội đến UAE. Đối với nơi này khí hậu, ta nên cũng biết, bởi vì lúc trước cá nhân ta đến nơi đây du lịch qua một lần. Ta vẫn tương đối hiểu rõ nơi này ngay tức giận. Mặc dù, Doa không cho Biện Ngọc Thanh tuân hỏi mình vấn đề riêng, nhưng là hắn tựa hồ vẫn là chính diện trả lời Biện Ngọc Thanh vừa mới đặt câu hỏi vấn đề. Đây là để Biện Ngọc xong trên mặt nổi lên mỉm cười ngọt ngào. Doa cái này đắng chát cười một tiếng. Biện Ngọc Thanh tiếp tục xách hỏi, đây là ngươi lần thứ nhất tham gia FIFA Club World Cup tranh tài à? Doa lập tức nói, đúng vậy, đây đúng là ta lần thứ nhất tham gia FIFA Club World Cup tranh tài. Bất quá, đối với ta mà nói, cái này vẫn như cũ là phổ thông tranh tài. Con mắt của chúng ta trước cũng chỉ có một cái. Đó chính là thắng được mỗi một trận đấu. Biện Ngọc Thanh nói ra. Như vậy nói cách khác, các ngươi câu lạc bộ mục tiêu chính là năm nay FIFA Club World Cup quán quân sao? Dòa khẽ vuốt cằm, nói ra, đúng vậy, đi vào UAE chúng ta liền là hướng về phía FIFA Club World Cup quán quân đi. Biện Ngọc Thanh là khẽ vuốt cằm, không cầm quán quân ai tới này à? Nơi này thời tiết đúng là bạch trời tương đối nóng, ban đêm tương đối lạnh, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vô cùng lớn. Biện Ngọc Thanh tiếp tục sách hỏi, xin hỏi Doa tiên sinh, nghe nói Leeds United đội Cristiano Ronaldo tiên sinh đi vào UAE về sau thân thể là xuất hiện không? Thích ứng tình huống, hắn tình huống nghiêm trọng không? Sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống tranh tài A? Đúng vậy, Cristiano Ronaldo đi vào UAE về sau là thật xuất hiện một chút khó chịu tình huống. Mà lại tình huống vẫn tương đối nghiêm trọng. Hiện tại Cristiano Ronaldo vẫn còn trị liệu giai đoạn đâu. Bất quá, chuyện này, Leeds United đội là toàn đội giữ bí mật. Không biết làm sao ngoại giới liền biết. Doa nhìn Biện Ngọc Thanh một chút, nghiêm túc nói ra, ngươi là làm sao mà biết được. Biện Ngọc Thanh lập tức nói, bên ngoài biết tất cả, cũng liền ngươi vẫn chưa hay biết gì. Nghĩ đến đám các ngươi câu lạc bộ giữ bí mật làm được vô cùng tốt đâu. Doa là hơi sững sờ, không nghĩ tới là như thế này. Chẳng lẽ là mình câu lạc bộ xuất hiện nội ứng? Không, hẳn là khách sạn này nhân viên công tác để lộ ra đi à. Đã ngoại giới cũng đã biết, Doa cũng không tại che che lấp lấp. Hắn lập tức nói, đúng vậy, Chris đi vào UAE về sau đúng là xuất hiện một vài vấn đề. Hiện tại hắn còn đang tiếp thụ xử lý. Bất quá chúng ta đội y Mark nói hắn tình huống hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Điều dưỡng một chút liền sẽ tốt. Còn trời tối ngày mai tranh tài, ta hiện tại cũng không rõ ràng Chris phải chăng có thể ra sân. Đây hết thảy đều muốn xem bản thân hắn khôi phục tình huống. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm, nhưng là trong lòng nhận định Cristiano Ronaldo ngày mai hẳn là lên không được. Hiện tại cũng còn không có khỏi bệnh. Liền xem như ngày mai tình huống tốt, cũng là tu dưỡng điều dưỡng thời gian không đủ à. Biện Ngọc Thanh lại hỏi thăm một câu, nếu như Cristiano Ronaldo không thể ra sân thi đấu, ai sẽ thay thế hắn đâu? Doa lạnh nhạt nói, vấn đề này chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm. Cái này muốn nhìn ngày mai ai trạng thái càng tốt hơn, ai có thể chống đi tới. Cho nên, hiện tại ta đều là không rõ ràng Leeds United đội ngày mai xuất ra đầu tiên danh sách là dạng gì. Biện Ngọc Thanh trực tiếp trợn nhìn Doa một chút. Nàng mới không tin Doa chuyện ma quỷ đâu. Doa cũng là đau khổ cười một tiếng. Hắn tự nhiên là biết mình lừa gạt không được Biện Ngọc xong. Hai người bọn họ thật là quá quen thuộc. Bất quá đã mình đã nói như vậy, Biện Ngọc Thanh cũng là sẽ không truy hỏi kỹ càng sự việc. Quả nhiên, Biện Ngọc Thanh lập tức là chuyển đổi đề tài. Nàng nói ra, như vậy ngươi đối cho các ngươi ngày mai đối thủ giải sao? Doa có chút trầm ngâm, sau đó thụ nói ra, nói thật, kỳ thật chúng ta là không hiểu rõ lắm. Bất quá chúng ta câu lạc bộ số liệu phân tích sư đã góp nhặt bọn hắn vô cùng nhiều tin tức. Ta cũng là trong đêm nhìn qua, đối với bọn hắn vẫn có một ít hiểu rõ, nhưng là cái này cũng không hoàn toàn. Cụ thể ngày mai làm sao làm, còn phải hiện trường quan sát lại nói. Biện Ngọc Thanh là khẽ vuốt cằm, sau đó lập tức nói. Tốt như vậy, tạ ơn ngài tiếp nhận chúng ta hôm nay phỏng vấn. Doa tiên sinh, phi thường cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.